Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác ma cười đầy thú vị, nhấc chân ngang qua càn khôn, lại một mảng huyết sắt càn quét. Đạo tiên không ham chiến, liều mình chịu đựng bị huyết sắt kiếm khí đánh trúng, một lòng chỉ lo chạy trốn. Hắn độn ra khỏi mảnh đất này, rồi lại tiến vào bóng tối vô tận. Ác ma như hình với bóng, sát phạt đại thuật tung ra không ngừng. Dầm, bùm. Trên đường truy đuổi và chạy trốn, tiếng nổ vang không ngừng. Trong vĩnh hằng giới, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều vô cùng khó xử. Canh giữ tế đàn lâu như vậy, lại canh ra một tôn đại ma, ngay cả đạo tiên cũng bị đánh đến thê thảm. Hai người bọn họ tuy có lòng muốn giúp đỡ, nhưng với cuộc chiến đẳng cấp này, bọn họ cũng chỉ đủ làm bia đỡ đạn. Đạo tiên như một tia sáng tím, vạch ra một đường cong rực rỡ trong bóng tối. Hắn vừa chạy trốn vừa nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng vận may của hắn hình như không được tốt cho lắm. Thân thể sắp bị ác ma đánh tan nát rồi, mà vẫn không tìm thấy thứ hắn muốn, giống như đã bốc hơi trong hắc động. Ác ma tự nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, cứ thế đuổi theo và hành hạ đến chết. Chạy đi, mày đéo thể chạy thoát được đâu, nếu không giết được mày, ta theo họ mày. Khi tìm ngươi thì không thấy bóng dáng. Khi không tìm ngươi, ngươi lại nhảy nhót đầy trong hắc động. Đạo tiên lại thầm mắng, chủ yếu là không chống đỡ nổi công kích nữa, đang cấp bách tìm một vị đại lão che chở một chút, nhưng lại không tìm thấy. Dụ hắn đến biển máu đó. Triệu Vân truyền âm nói, biển máu hắn từng thấy khi vừa vào hắc động, vẫn còn in sâu trong ký ức, đó chính là huyết ma, bán thần cổ thi xa vào đó cũng không thể thoát ra được, nếu dụ ác ma qua đó, biết đâu có thể phá cục diện, dụ hắn qua đó, ta chết nhanh hơn. Đạo tiên đáp lại một câu, vẫn liều mạng chạy trốn. Ác ma không phải thứ tốt lành gì, huyết ma cũng chẳng khá hơn là bao. Hai kẻ đó chạm mặt có đánh nhau hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ giết hắn trước. Ai bảo huyết mạch của hắn là thái sơ nhất mạch chứ? So với việc tìm huyết ma, tìm một vị khác dường như có hy vọng hơn. Tiểu tử lộ ra cây tạo hóa thần thụ của ngươi đi. Đạo tiên nói, tạo hóa thần thụ nào ta không có. Triệu công tử lại giả ngây giả dại. Đừng có lừa gạt bản tôn, ta đã nhìn thấy từ lâu rồi. Được tiền bối nói vậy, ta hình như thật sự có một cây. Triệu Vân cười ha hả, theo đó tâm niệm vừa động, triệu hồi tạo hóa thần thụ. Xong việc, liền thấy một cành cây của tạo hóa thần thụ, từ vĩnh hằng giới vươn ra. Đạo tiên cũng thức thời, mở một khe hở nhỏ trong không gian nội thể, dẫn cành cây ra ngoài. Tạo hóa thần thụ. Ác ma có thi lực cực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, con mắt to lớn của hắn, lại một lần nữa toát ra tinh quang rực lửa. Hôm nay là thế nào vậy, vừa giải phong đã gặp một đống bảo bối. Người có tạo hóa thần thụ từ đâu vậy? Vân Thương Tử cứ đi vòng quanh Triệu Vân. Đồng hành cùng tiểu tử này một đường, lại không hề biết trong cơ thể hắn, còn có bảo vật như vậy. Nhặt được. Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của Triệu công tử. Vân Thương Tử tấm tắc thở dài, vận khí của tên này quá nghịch thiên rồi. Đến rồi, trong lúc hai người đang lẩm bẩm, trong mắt đạo tiên tỏa ra tia sáng kinh ngạc. Bảo rồi mà. Vẫn là tạo hóa thần thụ hữu dụng, lộ ra một cành cây liền dẫn người đến. Ác ma đang truy sát đạo tiên, con mắt đảo tròn một cái, nhìn về một phía. Đập vào mắt, liền thấy trong bóng tối có tà khí cuồn cuộn, một tồn tại cường đại đang ẩn mình trong đó. Thứ gì vậy? Triệu Vân cố hết sức nhìn. Nhưng, hắn chẳng nhìn rõ gì, chỉ thấy tà khí cuồn cuộn, nhìn vẻ mặt đạo tiên, dường như hắn tìm kiếm suốt đường chính là cái này. Đến đây bên này. Đạo tiên hướng về phía đó hô một tiếng. Sau đó, tên này còn bồi thêm một câu, người đã đánh ta rồi, thì cũng phải đánh hắn một trận đi. Lại đây, đạo tiên xách theo một cành của tạo hóa thần thụ, ra sức lắc mạnh. Chẳng cần hắn la hét, tà khí cũng đã ùn ùn kéo đến, cuộn trào như biển lớn. Triệu công tử không chớp mắt, tận mắt thấy một bóng người mờ ảo bước ra từ biển tà khí. Đó là một thanh niên, bạch y như tuyết, tóc đen như thác đổ, điểm thiếu sót duy nhất là đôi mắt hắn vô thần. Cả người ngơ ngẩn trống rỗng, thoạt nhìn cứ ngỡ là một con rối. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào của con người. Nhưng chính một người kỳ lạ như vậy lại khiến ác ma đột ngột đứng khựng lại. Khí thế của hắn quá mạnh, quá kinh khủng, mỗi một sợi tà khí đều mang theo uy thế hùng vĩ, chính là hắn phong tỏa nguyên thần của đạo tiên ư? Triệu Vân lẩm bẩm. Vừa rồi đạo tiên đã nói rõ, là người kỳ lạ này đã đánh hắn một trận tơi bời. Hắn? Cửu U Tà Quân ư? Vân Thương Tử run rẩy hỏi. Ngươi quen hắn ư? Triệu Vân vô thức liếc nhìn. Những người thuộc thế hệ trước, e rằng không mấy ai không biết hắn đâu. Vân Thương Tử hít sâu một hơi, hắn là người cùng thời với Bất Niệm Thiên Sư Tổ, đệ nhất cường giả dưới thần minh, chính là hắn đó. Dưới thần minh mạnh nhất ư? Triệu Vân nghe vậy nhướng mày, mạnh hơn cả Thời Minh ư? Ít nhất là về chiến tích, Thời Minh không thể sánh bằng. Vân Thương Tử lại nói, vị này từng đồ sát không chỉ một vị thần. Thảo nào có thể đập bẹp đạo tiên. Triệu Vân trong lòng run lên. Truyền thuyết nói rằng, hắn đã bặt vô âm tín từ nhiều năm trước, không ngờ lại ẩn mình trong hắc động. Hắn không phải người sống. Lão Phu đương nhiên biết hắn không phải người sống. Vậy trạng thái hiện tại của hắn? Hắn hẳn là một hoạt tử nhân. Hai người một trái một phải, vừa lẩm bẩm vừa quan sát. Đối diện kia, quả không hổ danh cửu U Tà Quân, cũng không hổ mang chữ tà, dù vô cảm, nhưng toàn thân lại đầy tà khí. Nhìn biển tà khí kia, ẩn chứa sự ngông cuồng bất trị. Hắc động quả nhiên không tầm thường. Triệu Vân thầm nghĩ. Trước có hắc động huyết ma, sau có bi cảnh ác ma, giờ lại thêm một cửu U Tà. Vùng hắc ám này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu tồn tại đáng sợ nữa. Không chừng, còn có kẻ mạnh hơn cả cửu U Tà Quân, chỉ là chưa từng lộ diện mà thôi. Cửu U Tà Quân đã đến, đáp xuống đất phát ra tiếng ầm lớn. Bởi một cú đạp này của hắn, một vòng tà khí sáng rực lan tỏa ra bốn phía. Đạo tiên trọng thương, bị chấn động mà loạng choạng. Chưa kịp đứng vững, đã thấy Tà Quân vươn một tay tới. Một trưởng tưởng chừng tầm thường lại nặng hơn cả núi lớn, vực sâu. Đánh hắn kìa. Đánh ta làm gì chứ? Đạo tiên nhanh chân lẹ tay, sớm đã bay vọt đi mất. Trong lúc đó, hắn còn nhét lại cành cây tạo hóa thần thụ vào tiểu giới trong cơ thể. Tà Quân đã được dẫn ra, thứ này không thể tùy tiện lộ ra nữa. Tà Quân bây giờ là kẻ lục thân bất nhận. Bị hắn la hét như vậy, cửu U Tà Quân quả nhiên dừng lại. Hắn cứng nhắc vặn vẹo cổ, nhìn về phía ác ma cách đó không xa. Không khó để nhận thấy, khi nhìn ác ma, trong đôi mắt khô khốc lạnh lẽo của hắn có một tia sáng lóe lên, thần thái ngơ ngẩn cũng thêm chút ghét bỏ, dường như cảm thấy ác ma này không mấy thuận mắt. Chính vì nhìn không thuận mắt, hắn mới bỏ qua đạo tiên đang trọng thương, trực tiếp lao về phía ác ma. Khi Triệu Vân và họ nhìn tới, Tà Quân đã tung một trưởng, trưởng uy bá đạo hủy thiên diệt địa. Hình như khôi lỗi cũng dám công ta ư, ác ma hừ lạnh một tiếng, phất tay một đạo huyết sát chi kiếm chém tới. Trưởng ấn và huyết sát chi kiếm va vào nhau, tóe ra một mảnh hỏa quang chói mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn hai bên giao chiến, Tà Quân vững như bàn thạch không hề nhúc nhích, trái lại huyết sát chi kiếm của ác ma nổ tan thành tro bụi, ngay cả hắn cũng bị chấn động lùi lại, trưởng uy đáng sợ của Tà Quân còn xâm nhập vào thể phách của hắn. Tốt lắm. Ác ma nghiến răng nghiến lợi, hắn lại vung tay lên một lần nữa hóa ra một vòng xoáy che trời. Vẫn là lực hút nuốt thiên diệt địa, kéo Tà Quân vào vòng xoáy. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng run lên, vòng xoáy che trời của ác ma cực kỳ hung hãn, vừa rồi suýt nữa xé nát đạo tiên thành cho bụi, Tà Quân ở trạng thái hoạt tử nhân, e rằng cũng sẽ chịu trọng thương. So với hắn, Vân Thương Tử lại đặc biệt bình tĩnh. Bình tĩnh hơn nữa là đạo tiên, hắn tùy tiện lấy ra một bầu rượu, rõ ràng đã trở thành khán giả. Tà Quân không phải nhân vật tầm thường, mà là kẻ ác đã đồ sát không chỉ một vị thần. Dù trạng thái không tốt, cũng không phải một vòng xoáy có thể trọng thương. Nói tóm lại, hai người họ đều có đủ lòng tin vào Tà Quân. Quả nhiên, trước sau chưa đầy một thoáng, vòng xoáy đã nổ tung thành hai mảnh. Tà Quân bá thiên tuyệt địa, chỉ một sợi tà khí, đã xé toang vòng xoáy. Ác ma rên lên một tiếng, lại bị chấn động lùi lại. Tư thái cao ngạo của hắn cũng vì một lần lùi bước này mà tiêu tan không ít. Cái hoạt tử nhân kỳ lạ này, dường như mạnh hơn người của đạo gia nhiều. Tà Quân một bước vượt qua hắc ám, bàn tay năm ngón từ trên trời giáng xuống. Đại nhãn của ác ma xoay chuyển, thể phách khắc họa bí văn, khí tức trong chốc lát bùng nổ. Hắn triệu hồi một loại ma tượng đáng sợ, uy nghi như núi cao, cứng rắn đỡ lấy ngũ chỉ ấn. Ác ma quát lớn một tiếng vang dội, trong mắt phóng ra một tia sét. Cửu U Tà Quân không né không tránh, mặc cho tia sét đánh vào người, lật tay tung một trưởng. Tia sét không làm hắn bị thương, nhưng ác ma lĩnh một trưởng lại suýt bị một trưởng đánh nát. Bá khí. Triệu Vân và Vân Thương Tử khá phấn khích, chỉ thiếu nước ra ngoài hò reo cổ vũ. Đạo tiên một bầu rượu vào bụng, rút lui ra vòng ngoài, vừa trị thương vừa xem chiến. Không thể không nói, đây là một trận đại chiến mỹ diệu tuyệt luân. Trước đây Tà Quân đã đập hắn như thế nào, giờ khắc này cũng đập ác ma như thế đó. Mặc cho tên khốn kia thủ đoạn thông thiên, cũng khó cản Tà Quân công phạt. Đại chiến chưa đầy mười mấy hiệp, huyết quang đã nổ tung khắp hắc ám. Đa phần là máu của ác ma, đã bị Tà Quân đánh cho không còn hình người. Nó thì có lực tái sinh, nhưng cũng không theo kịp tốc độ bị thương. Tiếng gào thét của hắn, chất chứa đầy phẫn nộ, có lẽ là giận đến cực điểm, hắn lại mở cấm pháp. Vốn dĩ trạng thái đã không tốt, nó thực sự biến thành một quái vật, thể phách cao vút gần trăm trượng, khiến đạo tiên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Trong lòng cảm thán không thôi, tên này cũng có chút đạo hạnh. Tiếng gầm của ác ma như sấm sét, huyết sắt ngút trời nhấn chìm Tà Quân. nhưng chẳng có tác dụng quái gì, huyết sát cuồn cuộn đều bị tà khí nuốt chửng. Tà quân lấy khí hóa kiếm, trong hắc ám khắc họa thành một dải ngân hà, tiếp đó là một đạo huyết quang nổ tung, chính là đầu của ác ma đã bị chém đứt. Hít, đạo tiên hít vào một ngụm khí lạnh, kiếm này có sát thương đủ mạnh. Ngay cả hắn cũng vậy, huống chi Triệu Vân và Vân Thương Tử, tận mắt thấy cái đầu to lớn như núi kia, lăn vào trong hắc ám, nổ tung thành một mảnh huyết khí đỏ thẫm, tụ lại thành một biển máu ngút trời. Đầu bị chém đứt, ác ma vẫn sừng sững không đổ. Lực tái sinh của nó lại tái tạo một cái đầu khác, cửu U tà quân nào có quản gì đến chuyện đó, xông lên là đánh. Huyết chiến ngút trời lại một lần nữa kéo màn. Tình hình chiến trận không khó đoán, ác ma trước đó còn ngang ngược kiêu ngạo, đối đầu với tà quân, bị hành cho không ngóc đầu lên nổi, thân thể khổng lồ, không chỉ một lần bị cưỡng chế tháo dỡ, thịt nát xương tan văng khắp hắc ám. Ta phải đi đây. Đạo tiên nhìn lần cuối, lặng lẽ rút vào hắc ám. Cửu U tà quân là một kẻ hung hãn, lát nữa nếu chưa đánh đã, e rằng sẽ dọn dẹp cả hắn luôn, lại chạy. Thấy đạo tiên thi triển độn pháp, Triệu Vân không khỏi khẽ ho một tiếng. Vân Thương Tử cũng còn chưa hết hứng thú, rất muốn xem tà quân đại triển thần uy. Không chạy thì chờ bị làm thịt sao? Cùng một câu nói đó, đạo tiên lại lặp lại một lần nữa. Xem kịch cũng cần có vốn liếng, bị thương thảm thiết như hắn, vẫn là nên đi sớm thì hơn. Nhân lúc ác ma và tà quân đại chiến, việc trị thương là quan trọng nhất, mảnh đất u tối này hiểm nguy trùng trùng. Ầm, đùng, theo hắn càng đi càng xa, tiếng ầm ầm cũng dần tan biến. Không cần nhìn cũng biết, tà quân đang tóm lấy ác ma mà đập tới tấp. Lòng ta đã bình ổn rồi. Đạo tiên buông một lời thâm ý. Trước đó, hắn vô ý đụng phải tà quân, đã bị đánh cho ra bóng ma tâm lý rồi. Bản nguyên của hắn bị phong ấn, thật là chỗ nào cũng khó xử, đây đã chịu mấy trận đòn rồi. Đạo tiên liếc nhìn Triệu Vân, ngươi hãy giấu kỹ tạo hóa thần thụ đi. Cửu U tà quân vì sao lại mẫn cảm với tạo hóa thần thụ đến vậy? Triệu công tử tò mò hỏi. Hắn thấy rõ ràng, đạo tiên chính là dùng cành cây của tạo hóa thần thụ, để dẫn dụ cửu U tà quân ra. Tà quân từng nuôi một cây tạo hóa thần thụ. Người đáp lời là Vân Thương Tử, chuyện này ở tiên giới không phải bí mật. Triệu Vân nghe xong trong lòng hiểu rõ, liên tục thi pháp che giấu tạo hóa thần thụ, chỉ sợ tà quân đánh xong ác ma lại chạy đến tìm hắn đòi cây tạo hóa. Ngay cả đạo tiên còn bị đập thê thảm như vậy, hắn không đưa thì làm sao được. Đừng có đánh chết đó. Đi rất xa rồi, đạo tiên vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại. Bị ác ma bạo tấu một trận, hắn phải lấy lại thể diện. Không cần quá lâu, cho hắn nửa tháng thời gian là được. Chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể giải phong bản nguyên. Đến lúc đó hắn ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không sợ ác ma, không đánh cho ra bã thì sẽ không xong đâu. Xuyên qua màn đêm, hắn lại xông vào mảnh lục địa trước đó. Vì đại chiến, mảnh lục địa này là một đống phế tích, cảnh tượng tiêu điều. Tiền bối, đây là bí cảnh của man tộc sao? Triệu Vân lại hỏi. Như người đã nói. Đạo tiên đáp lời tùy tiện, rồi nhanh như làn khói độn vào U Uyên. Tìm một nơi, hắn khoanh chân ngồi xuống, quanh thân còn có khí vận thần linh giao thoa, luân chuyển. Ngoài ra, còn có một viên tinh thạch ngũ sắc rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Từng luồng tiên khí rủ xuống, tẩy rửa những tạp chất trong cơ thể hắn. Cái gọi là tạp chất chính là sát ý và huyết sát của ác ma còn sót lại. Ngũ sắc thiên thạch. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vật tốt, Triệu công tử cũng đang sờ cầm nhìn. Nhớ lại lúc trước khi chia tay với đạo tiên, tên kia đã đi truy đuổi bảo bối. Hiện giờ xem ra, hẳn chính là khối thiên thạch ngũ sắc rực rỡ này rồi. Lại còn có cả khí vận thần linh nữa. Vân Thương Tử thở dài tặc lưỡi. Thứ này rất đáng tiền sao? Triệu Vân theo bản năng hỏi một câu. Đã mang chữ thần ư? Có thể dùng tiền để cân đo đong đếm sao? Vân Thương Tử nghiêm túc nói. Triệu Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ sau khi trở về, sẽ kể chuyện này cho Bất Nhiệm Thiên nghe. Khí vận thần linh hẳn là cực kỳ quý giá, biết đâu còn có thể chia lại một ít, không lấy thì phí mà. Tiểu tử, Thiên Linh Châu. Vân Thương Tử truyền âm một tiếng. Quên mất chuyện này rồi. Triệu công tử lập tức tỉnh táo lại. Trước đó là vì gặp biến cố, đi quá vội, Thiên Linh Châu vẫn còn ở trong đống phế tích này mà. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười ha hả, tiền bối ta muốn ra ngoài đi tiểu một lát. Đạo tiên không nói lời nào, tiện tay ném hắn ra ngoài. Chưa kịp chạm đất, Triệu Vân đã biến mất không dấu vết. Đạo tiên khẽ vén mí mắt, liếc nhìn về phía đó. Đập vào mắt, liền thấy tiểu tử kia đang lục lọi khắp nơi trong đống phế tích, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cái nơi quỷ quái này, còn có bảo bối sao? Đạo tiên thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói, thật sự có. Triệu công tử tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền tìm thấy Thiên Linh Châu. Ôi! Đạo tiên đang trị thương, lông mày nhướng cao. Kia là Thiên Linh Châu đúng không? Hắn lại không hề phát hiện ra. Tiểu bối lại đây. Đạo tiên ngoắc ngón tay. Ta đang đi tiểu. Triệu Vân nhét Thiên Linh Châu vào, nhanh như làn khói biến mất. Hừ, đạo tiên muốn đuổi theo, nhưng vẫn từ bỏ ý định. Trị thương là quan trọng nhất, ác ma và tà quân bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến đây. Hắn lại nhắm mắt, trong cơ thể có đạo tắc bay ra, ấn vào thiên địa u ám, là để che đậy càn khôn. Chờ sau khi diệt trừ sát ý trong cơ thể, hắn mới điều động khí vận thần linh, cường hành xung kích phong ấn. Đây là một quá trình đau đớn, giống như cầm một thanh đại đao, hung hăng chém vào thân thể. Thế nhưng, đây cũng là biện pháp không còn cách nào khác. Cũng may, hắn có một khối ngũ sắc thiên thạch, có thể giúp hắn trùng tố nội tình. Bên này, Triệu Vân hiện thân trên một mảnh phế tích, tiện tay lấy ra Thiên Linh Châu. Lại bị sứt góc rồi. Vân Thương Tử một trận đau lòng. Cái gọi là sứt góc, chính là chỉ viên Thiên Linh Châu này đã bị hỏng. Nghĩ lại cũng phải, trận đại chiến trước đó giữa ác ma và đạo tiên, ba động cường đại đến nhường nào, Thiên Linh Châu bị hỏng, thật sự là chuyện bình thường, chỉ là không biết, Thiên Linh Châu bị tàn phá, có thể dùng làm chìa khóa của vạn cổ bí tàng được không? Trước cứ tập hợp đủ đã, Triệu Vân thầm thì trong lòng. Thiên Linh Châu hắn có, hơn nữa không chỉ một viên, còn có một viên bị hỏng. Đợi tìm được Bất Nhiệm Thiên, hỏi hắn xem, Thiên Linh Châu liệu có khả năng khôi phục hay không? Đã 3 năm ngày, Triệu Vân vẫn chưa rời khỏi mảnh phế tích này, chỉ sợ đạo tiên tìm hắn nói chuyện. Hắn ta đâu có rảnh rỗi mà bận tâm đến ngươi. Vân Thương Tử thong thả nói. Hắn ta chẳng mấy khi nói chuyện võ đức đâu. Triệu Vân ý vị thâm trường một tiếng, vẫn còn nhớ chuyện bị lột quần áo. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên thấy một luồng hồng quang màu tím xông thẳng lên trời. Sau đó, hồng quang nổ tung trong hư vô, hóa thành những dị tượng huyền ảo. Khôi phục rồi sao? Triệu Vân liếc nhìn về phía đó, hồng quang chính là phát ra từ đạo tiên. Vẫn còn đang diễn biến ư? Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng, hắn từng xem phong ấn bản nguyên của đạo tiên, vô cùng cứng rắn, cho dù có khí vận thần linh và ngũ sắc thiên thạch, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không thể phá vỡ được. Vì vậy, hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc là ai đã phong ấn bản nguyên của đạo tiên? Theo hắn suy đoán, đối phương phần lớn là một vị bán thần. Trong hư không, những dị tượng huyền ảo vẫn đang từng bước diễn hóa. Cũng may đạo tiên có tầm nhìn xa, đã dùng pháp che đậy ở nơi này. Nếu không, chỉ riêng dị tượng này thôi cũng có thể dẫn dụ những tồn tại cường đại đến, ví dụ như ác ma. Nhắc đến ác ma, hai người vẫn thường xuyên nhìn về phía xa, cũng không biết tà quân có tiêu diệt ác ma hay không. E rằng rất khó. Tàn hồn của Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung. Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, dù sao tà quân ở trạng thái sống dở chết dở, không có ý thức. Đã không có ý thức, tự nhiên khó mà có tâm cảnh chiến đấu. Ác ma muốn đào tẩu, hắn e rằng không cản được. Ầm ầm. Mấy ngày sau đó thiên địa u ám khá bất an. Cùng với việc bản nguyên của đạo tiên từng chút giải phong, càng nhiều đạo tắc bay lượn, cũng càng nhiều dị tượng diễn hóa. Triệu Vân và Vân Thương Tử được mở rộng tầm mắt, bản mệnh dị tượng của người đạo gia thật sự là huyền ảo vô cùng, còn có đạo âm, cũng vang vọng không ngừng cả ngày. Nếu không phải có sự lĩnh ngộ cao thâm đối với đạo, sẽ không có cảnh tượng như vậy, cho ta mượn 3 lá tạo hóa thần thụ. Đạo tiên đang khoanh chân nhắm mắt, bỗng nhiên nói một câu. Triệu Vân không keo kiệt, tiện tay hái 3 chiếc lá. Đạo tiên dẫn dụ lá cây vào cơ thể, cường hành luyện hóa vào thân thể. Trong khoảnh khắc đó, tiên quang quanh thân hắn đại thịnh, có rất nhiều đạo tự cổ xưa, như ẩn như hiện. Vĩnh hằng bản nguyên huyết. Đạo tiên lại một lần nữa truyền âm. Đưa hết. Triệu Vân hôm nay sảng khoái lạ thường. Không sảng khoái thì làm sao được, bọn họ còn trông cậy đạo tiên bảo vệ tính mạng mà. Còn trông cậy đạo tiên dẫn họ ra ngoài mà. Một vùng thiên địa tàn tạ. U ám, đầy rẫy những dị tượng cổ xưa và huyền diệu bao trùm khắp vũ trụ. Đạo tiên, người đã dung hợp diệp tạo hóa và vĩnh hằng chi huyết, đã hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Cả thiên địa vì thế mà dung chuyển không ngừng. Khí huyết của Thái Sơ Hoang Ma thể tuôn trào như hồng thủy. Còn đạo ẩn và bản mệnh pháp tắc của hắn thì như từng đạo kiếm sắc bén vô song, tùy ý bay lượn. Đây mới là trạng thái đỉnh phong của đạo tiên sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Còn kém một chút vẫn chưa đến mức đó. Vân Thương Tử thong thả nói. Lời này cũng không sai, bản nguyên phong ấn bị phá vỡ không có nghĩa là căn cơ đã được trọng tạo, nội tình còn thiếu sót, đương nhiên không thể coi là trạng thái toàn thịnh. Mặc dù vậy, đạo tiên bây giờ cũng đã mạnh đến mức khó tin rồi. Đạo tiên vẫn chưa đứng dậy, vẫn như một lão tăng đang tọa thiền. Bản nguyên đã được giải phong, tiếp theo là trọng tạo căn cơ. Pháp hồi phục của đạo gia một mạch, tuy không sánh bằng Trường Sinh Quyết của Đại La Tiên Tông, nhưng để tu phục căn cơ thì hoàn toàn đủ rồi. Chỉ cần bản nguyên và nguyên thần không bị giam cầm, những thứ khác đều không đáng ngại. Lần này đừng có xảy ra chuyện gì. Vân Thương Tử khẽ nói. Triệu Vân thu tầm mắt, nhìn về phía hư không, chỉ cần 3 năm ngày là được. Hắn cảm nhận được, ác ma chắc chắn vẫn còn sống, có lẽ đang tìm kiếm đạo tiên khắp hắc động, Còn cửu U Tà Quân mạnh mẽ kia, rất có thể sẽ không ngủ say một mình, nói không chừng cũng đang lang thang khắp hắc động. Quả thật, ác ma vẫn còn sống, và quả thật hắn đang tìm đạo tiên. Đạo tiên muốn tìm lại thể diện hắn cũng đâu có khác gì. Nuốt chửng đạo tiên, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ bạo tăng, tuyệt đối có thể xử lý tà quân. Ngữ khí của hắn không được tốt cho lắm, tìm kiếm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng đạo tiên đâu, ngược lại tà quân thì... Hắn gặp không dưới một lần, mà mỗi lần gặp đều bị đánh cho một trận, đánh đến mức mặt hắn dày thêm rồi. Cứ thế, tà quân vẫn theo dõi hắn không buông tha, may mắn là hắn đủ cơ trí, thoát hiểm hết lần này đến lần khác. Đạo trung tiên thở ra một ngụm chọc khí, thật sảng khoái vô cùng. Đúng lúc Triệu Vân lại gần, bị luồng khí này va phải, ngã một cú thật mạnh. Đây chính là chênh lệch giữa động hư cảnh và tiên vương đỉnh phong. Nếu đạo tiên thêm vài phần lực đạo vào ngụm chọc khí kia, có thể thổi bay hắn đến hồn phi phách tán. Những kẻ mạnh mẽ cái thế chính là bá đạo như vậy. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, lại gần hơn, khoanh chân ngồi cạnh đạo tiên. Hắn thật ham học hỏi, đến gần đạo tiên, có thể lắng nghe đạo âm một cách rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng đang nghiên cứu thần chi khí uẩn. Nó bất phàm hơn nhiều so với tưởng tượng, đạo tiên trọng tạo căn cơ, và phá bỏ phong ấn, thần chi khí uẩn công không thể chối bỏ, quả nhiên mang chữ thần là có tạo hóa nghịch thiên. Luân hồi, đạo tiên lẩm bẩm trong lòng, có một khoảnh khắc mở mắt, hắn nhìn Triệu Vân, đôi mắt khẽ híp lại, trong cơ thể tiểu tử này, vậy mà lại có lực lượng luân hồi, còn vĩnh hằng bản nguyên của hắn nữa, cũng ẩn chứa nhiều loại sức mạnh, gia trì tối đa cho lực lượng huyết mạch. Càng nhìn lâu, đôi mắt đạo tiên càng thêm thâm thúy. Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, tên tiểu tử này vậy mà lại là Hồng Trần Tiên. Thật là mắt kém. Đạo tiên khẽ than. Hồng Trần Tiên tuyệt đối không phải là tồn tại bình thường, thành tựu sau này của hắn, ít nhất cũng là bán thần. Cùng với huyết mạch nghịch thiên của Vĩnh Hằng Tiên Thể, người này rất có khả năng phong vị thần minh. Bất Nhiệm Thiên, ngươi tìm được một đồ nhi tốt. Đạo tiên lại lẩm bẩm trong lòng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu Vân tâm không tạp niệm, có thể ngồi bên cạnh tiên vương đỉnh phong lắng nghe đạo âm, là một vinh hạnh vô cùng. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm thần hắn còn đắm chìm vào đó, đối với cái gọi là đạo, hắn lĩnh ngộ càng thêm chân thực, hắn cũng có đạo âm, tuy không bằng đạo tiên, nhưng cũng khá bất phàm. Ngộ tính này của hắn khiến đạo tiên kinh ngạc, Đại La Tiên Tông quả nhiên là nơi sản sinh nhân tài, trước có Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên, sau có Đại La Thánh Nữ, giờ lại xuất hiện Vĩnh Hằng Tiên Thể. Ta có một nữ đồ nhi hay là để hắn cung lấy? Đạo tiên khi chữa thương cũng không quên lẩm bẩm, nước màu mỡ sao có thể chảy ra dụng người ngoài, kèm theo đạo âm vang vọng, hắn lại điều động thần chi khí uẩn, phối hợp với tâm pháp, cường thế tẩy luyện thể phách. Căn cơ nội tình bị nứt vỡ của hắn, vì thế mà chậm rãi khép lại, hơn nữa còn tăng cường không ít trong quá trình hồi phục. Tiểu tử lạnh quá. Chẳng biết khoảnh khắc nào, Vân Thương Tử lại xích gần Triệu Vân. Triệu Vân không đáp lời, lập tức mở mắt, cũng lập tức nhìn lên trời. Không chỉ Vân Thương Tử, hắn cũng cảm thấy từng đợt gió lạnh, mùi máu tanh âm u, khô quắt đang từ xa bay tới. Là ác ma. Vân Thương Tử giật mình kêu lên. Triệu Vân khẽ phất tay áo, thu Vân Thương Tử vào Vĩnh Hằng Giới. Đạo tiên cũng có hành động tương tự, nhấc Triệu Vân trở lại không gian bên trong cơ thể hắn. Trên bầu trời u ám vang lên một tiếng sấm lớn, ánh sáng che chắn bị xé toạc một lỗ lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, chỉ thấy cuồn cuộn huyết sát tuôn vào, cuốn theo một quái vật hình người. Đương nhiên là ác ma, tìm kiếm nhiều ngày cuối cùng cũng quay lại chỗ cũ, không ngờ người đạo gia lại thực sự ở đây. Ngươi thật biết chọn chỗ. Ác ma cười dữ tợn, đôi mắt tràn đầy ánh sáng bạo ngược. Nếu không phải tên này, hắn đâu chỉ bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Đạo hữu, trạng thái của ngươi không tốt lắm đâu. Đạo tiên thong thả cười, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, vững như bàn thạch. Tất cả là vì việc trọng tạo căn cơ nội tình đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ác ma không phải kẻ ngốc, có thể nhìn thấu huyền cơ trong nháy mắt, mới vài ngày không gặp, người này vậy mà đã phá vỡ phong ấn rồi. Đã nhìn thấu huyền cơ, hắn đâu có cho đạo tiên cơ hội. Chỉ thấy hắn tay véo một sợi huyết sát, từ hư không mênh mông chém xuống. Đạo tiên không thèm nhìn, chỉ khẽ động tâm niệm, quanh thân xuất hiện từng chuỗi đạo tự cổ xưa, không ngừng diễn hóa, mỗi chữ đều như có linh tính, lấy hắn làm trung tâm, vừa vận chuyển vừa sắp xếp tổ hợp. Huyết sát lập tức tan biến, không thể công phá phòng ngự của đạo tự. Ác ma lộ vẻ bạo ngược, vung tay lên tế ra che thiên loa xoáy, muốn nuốt chửng đạo tiên vào trong. Đối với điều này, đạo tiên đã sớm dự liệu. Hay nói đúng hơn, hắn đã sớm có bố trí, cùng lúc với che thiên loa xoáy, trên hư không mênh mông, xuất hiện một đồ hình bát quái che trời lấp đất. Đó là thiên phú thần thông của đạo gia một mạch, diễn luyện bằng chính đạo của bản thân, có uy lực hủy thiên diệt địa. Che thiên loa xoáy vừa xoay chuyển, lập tức bị bát quái chấn áp. Ác ma trở tay không kịp, cũng bị nghiền ép lảo đảo một bước, chỉ lo nhìn đạo tiên mà bỏ qua cấm chế. Đạo che thiên bát quái này không phải là có lực đạo bình thường, mà đó là sự hủy diệt của pháp tắc. Ác ma trở nên hung hãn, huyết sát hóa thành một biển rộng mênh mông, từ trên trời cuồn cuộn đổ xuống. Thiên địa lập tức rung chuyển dữ dội, không chịu nổi uy áp của huyết sát, từng mảng lớn sụp đổ. Nhìn đạo tiên, vậy mà vẫn không hề để tâm, mặc kệ huyết sát ập tới, mặc kệ huyết sát nhấn chìm hắn. Triệu Vân và Vân Thương Tử nhìn mà tim đập thình thịch, nếu là bọn họ, e rằng đã sớm bị nghiền thành tro bụi. Cấm, lời vừa dứt, huyết sát biến đổi hình thái, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, còn đạo tiên thì bị trấn áp dưới đó. Đạo tắc khô héo, biến thành từng sợi xích sắt hư ảo, khóa chặt thể phách và giam cầm cả bản mệnh nguyên thần của hắn. Ngươi còn trốn nữa không? Ác ma đứng sừng sững trên bầu trời mờ mịt, cười một cách âm u đáng sợ. Hôm nay không trốn nữa. Dưới ngọn núi huyết sát khổng lồ, truyền ra tiếng nói của đạo tiên, thể phách hắn rung chuyển, đạo ẩn vô song, khí lực hùng vĩ, từ trong cơ thể bùng nổ ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi phong ấn, cũng chỉ trong chớp mắt đã đánh nát ngọn núi huyết sát do ác ma bày ra. Đạo tiên một bước lên mây xanh, chiến lực đỉnh phong toàn bộ khai mở. Bầu trời u ám vì hắn mà điện chớp, sấm vang, không gian từng tấc sụp đổ. Ác ma nhíu mày, người đạo gia yếu ớt trước kia, sao lúc này lại trở nên đáng sợ đến vậy? Chỉ một lần bản nguyên giải phong, trước và sau lại có khác biệt một trời một vực, chiến lực hiện giờ của hắn vậy mà còn trên cả mình. Người đánh đã rồi đến lượt ta. Đạo tiên xé toạc huyết y, để lộ tấm lưng khắc đầy đồ đằng. Phía sau hắn, diễn ra một dị tượng hủy diệt, thái sơ cấm pháp phối hợp huyết mạch hoang ma thể, thêm vào đạo môn thần thông, khuấy động ra một loại lực lượng khô diệt, thiên địa càn khôn đều nghịch loạn. Dù bản nguyên giải phong, vẫn chém ngươi. Ác ma hừ lạnh, giữa mi tâm cũng khắc ra phù văn quỷ dị. Chiến lực của hắn cũng bạo tăng, phía sau còn có ma tượng khổng lồ huyễn hóa. Đến đây, đạo tiên một bước vượt không gian, lấy đạo hóa kiếm, lăng không chém ra một dòng sông sao. Quanh thân ác ma thì huyết sát cuồn cuộn, tụ lại thành một thanh huyết đao, nghịch thiên chém tới. Đao và kiếm va chạm, tiếng keng keng vang dội khắp vòm trời. Phía sau đó, một quầng sáng đen kịt lan rộng vô hạn bốn phương, nơi nào đi qua, bất kể núi non nhà cửa, đều bị săn bằng, không gian hỗn loạn, trong sự sụp đổ, hết lần này đến lần khác nổ tung thành hư vô. Đạo tiên một chữ mạnh mẽ, trực tiếp chém đứt huyết đao. Ác ma thì lảo đảo một bước, huyết sát tan rã gần hết. Đạo thiên, vô cực. Đạo tiên quát lên một tiếng, vung kiếm chỉ thẳng lên trời, có thể thấy trên hư vô mênh mông, bát quái che trời bày trận, vô tận đạo tự diễn hóa trong đó. Đạo ẩn rủ xuống, mỗi sợi đều nặng như núi, uy áp cửu thiên, đồng thời uy áp cả ác ma dưới bầu trời. Ác ma chống đỡ ma tượng, hai tay nâng lên trời cao. Thế nhưng, che thiên bát quái quá bá đạo, như cả bầu trời sụp đổ xuống, áp hắn phải dầm một tiếng quỳ xuống đất. Đôi tay ma tượng nâng trời cũng lập tức sụp đổ, nửa thân huyết nhục đều nát thành bùn. Ực, Triệu Vân và Vân Thương Tử, với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Đạo tiên chiến lực toàn khai, đạo pháp hắn thi triển quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Chỉ riêng bắt quái này thôi, đã có thể trong nháy mắt hủy diệt một tiên vương, quái vật ác ma hiện giờ, rõ ràng không phải đối thủ của hắn. A, ác ma gào thét một tiếng, cường ngạnh chống đỡ che thiên bắt quái. Cũng chính khoảnh khắc này, trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng hủy diệt thức tỉnh, hóa thành một thanh kiếm huyết sắc, chém nát bắt quái, ngay cả vô số cổ tự bay tán loạn cũng từng chữ một vỡ vụn. Nhất định phải chém ngươi. Nói lời lớn quá, cẩn thận kẻo đứt eo đấy. Một đoạn đối thoại ngắn gọn, trận đại chiến của hai tên ác nhân chính thức kéo màn. Vẫn là cảnh tượng hủy thiên diệt địa, còn chiến trường thì lại một lần nữa biến thành cấm khu. Khác với lần trước, lần này đạo tiên chiếm thượng phong, một đường áp đảo ác ma mà đấm đá tơi bời. Máu của ác ma hóa thành một trận mưa máu đỏ tươi, nhuộm đỏ bầu trời u ám. Lực tái sinh của nó tuy bá đạo, nhưng thần thông của đạo tiên lại là chiêu nào cũng mang tính hủy diệt. Đáng sợ đến vậy, năm đó lại còn thua Trường Sinh Tiên nửa chữ. Triệu Vân tâm cảnh không yên tĩnh, nhớ lại lời đạo tiên từng nói năm xưa. Ván cờ đối chọi, cũng là sự giao tranh đỉnh cao giữa đạo và đạo. Ngay cả đạo tiên còn thua nửa chữ, vậy thì Trường Sinh Tiên kia, phải đáng sợ đến mức nào? Chẳng trách năm xưa tám đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, hắn lại có thể xoay chuyển càn khôn. Đánh đi, đập chết hắn. So với Triệu Công Tử, Vân Thương Tử hôm nay lại rất hưng phấn. Đừng thấy ở trạng thái tàn hồn, nhưng giọng của tên này không phải cao bình thường, trốn trong vĩnh hằng giới mà la hét cổ vũ, cũng không cần hắn la hét, đạo tiên cũng đang đánh tới chết. Còn ác ma ấy à? Một kẻ chịu đòn, không đánh tới chết thì cũng không thể tiêu diệt được. A, ác ma cao cao tại thượng, cuối cùng cũng loạn tâm cảnh. Huyết sát của hắn cuồng bạo hơn nhiều, bản thân đã là hình thái quái vật, lại vì mở không chỉ một loại cấm pháp mà trở nên đáng sợ hơn. Nhìn hàng gai xương trên sống lưng kia, mỗi một cái đều như thanh thép sáng loáng. Thế nhưng, hắn gào thét càng lớn, bị đánh càng mạnh. Đạo tiên đại triển thần uy, hết lần này đến lần khác đánh nát hắn. Nói hắn chịu đòn thì quả không sai, đánh nát một lần liền trọng tố một lần. Nhìn thôi cũng mệt rồi. Vân Thương Tử suýt xoa tắc lưỡi, chấn động trước năng lực chịu đòn của ác ma. Cũng may là đạo tiên, đổi thành tiên vương đỉnh phong khác, e rằng không chịu nổi tiêu hao. Dưới cái nhìn của hai người, đầu ác ma lại một lần nữa bị chém. Không đợi hắn trọng tố, đạo tiên liền xách đạo kiếm giết đến gần. Một cảnh tượng đẫm máu theo đó xuất hiện, ác ma đẫm máu, thân thể bị tháo rời tan tác, từng mẩu xương vỡ từng tấc huyết nhục rơi xuống từ trời cao, đều khiến đại địa ầm ầm chấn động. Ngày khác ta sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Ác ma thua rồi cũng hèn, lại leo lên trời bỏ trốn. Đạo tiên như hình với bóng, xách đạo kiếm ở sau liều mạng truy sát. Nhãn lực thật mạnh mẽ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn đôi mắt đạo tiên. Hắn, người cũng có mắt đặc biệt, có thể rõ ràng cảm nhận được đạo tiên đang tích tụ nhãn lực. Đạo tiên trời sinh thần nhãn, đôi mắt đó không hề yếu hơn thánh nữ nhà ngươi đâu. Vân Thương Tử nói, ta nhìn ra rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn không biết đạo tiên lại có một đôi thần nhãn, trước đây có phải là do bản nguyên bị phong ấn, nên không thể dùng năng lực thần nhãn không? Đến rồi, sắp đến rồi. Vân Thương Tử lại la ó, còn hưng phấn hơn lúc trước. Tư niệm của Triệu Vân bị cắt ngang, ánh mắt đặt trên chiến trường. Cái gọi là đến rồi, là chỉ đạo pháp thần nhãn của đạo tiên. Hắn tích tụ nhãn lực khổng lồ như vậy, đương nhiên là muốn phóng đại chiêu. Khi Triệu Vân nhìn lại, vừa thấy đạo tiên nhắm mắt, giây tiếp theo lại đột ngột mở bừng. Ngay sau đó liền thấy ác ma toàn thân bị lôi điện xé rách. Đó không phải là lôi thật, nhưng lại khủng bố hơn lôi thật. Đó là một sự hủy diệt đến tận cùng, đánh nát thể phách của ác ma, xé tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn huyết sát của hắn, ngay cả lực tái sinh cũng không theo kịp tốc độ hủy diệt. Hắn, người có máu có thịt, lại đang biến mất giữa không trung. Bá đạo không? Vân Thương Tử cọ cọ Triệu Vân. Bá đạo, Triệu công tử ánh mắt kỳ lạ, bí pháp thần nhãn mà đạo tiên dùng lần này, dường như có điểm tương đồng với thiên đạo thần tế của Đại La Thánh Nữ, cực đạo tuyệt diệt của Thánh Thiên Thần Tử, ma luân huyết tế của Phàm Gian Ma Tử. Đều liên quan đến không gian, đều là sự hủy diệt đến tận cùng. Ác ma sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bởi vì luồng lôi điện quỷ dị này, thật sự có thể hủy diệt hắn. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng phát điên, hiến tế loại lực lượng đáng sợ trong cơ thể, phá hủy lôi điện, nói chính xác hơn, là nghịch chuyển càn khôn, dùng lực lượng không gian, cưỡng chế triệt tiêu lôi và điện. Không có nó che chở, xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Đạo tiên một tiếng quát chấn động trời xanh, tựa hồ đã sớm biết lôi điện không thể diệt ác ma. Nhưng một đòn này lại rút cạn lực lượng của ác ma, như vậy là đủ rồi. Ác ma không đổi ý định trốn chạy, kéo lê thân thể đẫm máu, liều mạng bỏ trốn. Quả thật, không còn lực lượng thần bí che chở, khí thế của hắn đã giảm mạnh, ngay cả lực tái sinh của hắn cũng không còn hiệu quả lắm, thậm chí bị đạo tiên một kiếm, phải mất 3 năm hơi thở mới có thể hồi phục. Ầm, rầm. Hai người trước sau lại rời khỏi lục địa. Vừa ra ngoài, đạo tiên liền theo bản năng liếc mắt. Cùng lúc liếc mắt còn có Triệu công tử và Vân Thương tử, nơi tầm mắt có thể tới, có thể nhìn thấy huyết quang, có huyết hải cuồn cuộn, có thi khí cuồn cuộn, cũng có tà khí hoành hành, đang cuốn về phía này. Cửu U Tà Quân. Vân Thương tử kinh ngạc kêu lên. Triệu Vân thì nhíu mày, thấy Cửu U Tà Quân hắn cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng, ngoài Cửu U Tà Quân, dường như còn có huyết ma hắc động và bán thần cổ thi, vậy thì náo nhiệt rồi. Đạo trung tiên nhãn giới cực cao, cũng nhìn thấy rõ nhất. Đúng là Cửu U Tà Quân, bán thần cổ thi và huyết ma hắc động không nghi ngờ gì, hơn nữa Tà Quân còn đang một trọi hai, thật sự quá lạ lùng, huyết ma hắc động lại sống dậy, bán thần cổ thi lại không bị chôn vùi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, lại đến nhiều kẻ máu mặt như vậy. Hắn có thể nhìn thấy, ác ma đang chạy trốn tự nhiên cũng nhìn thấy, chính vì nhìn thấy, hắn mới bá đạo rẽ ngoặt, lao thẳng về phía đó. Tà Quân tuy có thể đánh, nhưng hai vị kia, dường như cũng không phải dạng vừa. Biết đâu ba người bọn họ có thể kết thành một liên minh. Nếu có thể kết đồng minh, vậy chính là ba đánh hai rồi. Nếu có thể kết đồng minh, tổng cộng sẽ tốt hơn bị một người truy sát. Đi đâu? Đạo tiên cũng rẽ ngoặt, vừa đuổi vừa đánh. Nhìn về phía xa, động tĩnh đại chiến còn lớn hơn bên này. Tà Quân bá khí tràn ngập, một mình quần nhau bán thần cổ thi và huyết ma hắc động. Hắc động đúng là ngọa hổ tàng long. Vân Thương tử suýt xoa tắc lưỡi. Có phải hắn bị phong ấn quá lâu rồi không? Lại không biết hắc động có nhiều đại lão như vậy. Triệu Vân sớm đã biết, nhưng thần sắc lại kỳ quái, Tà Quân sao lại đối đầu với hai vị kia. Trên thực tế, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hắn, ai bảo hắn có thần thụ tạo hóa chứ? Tà quân khắp hắc động tìm thần thụ tạo hóa, cũng khắp hắc động truy sát ác ma bí cảnh, đến nơi, không tìm thấy thần thụ tạo hóa, cũng không đuổi kịp ác ma, lại âm sai dương thác mà va vào vùng huyết hải kia, kinh động huyết ma cũng kinh động bán thần cổ thi, một lời không hợp chẳng phải liền khai chiến sao? Ầm, dầm, tiếng ầm ầm của hai phía, vì hai chiến trường gần nhau mà hòa thành một. Cửu U Tà Quân vẫn đang đại chiến, cứng đờ vặn vẹo cổ, thấy ác ma, trên khuôn mặt đờ đẫn của hắn, lại lộ ra vẻ chán ghét, cũng chính vì sự chán ghét này, hắn mới bỏ huyết ma hắc động và bán thần cổ thi, cuốn tà khí lao thẳng đến ác ma mà giết tới. Còn bán thần cổ thi, thì lại nhắm vào đạo trung tiên. Trước đây, chính là tên này đã nhét hắn vào, còn về hắc động huyết ma, e rằng là một kẻ cố chấp, không nhìn đạo tiên, cũng không nhìn cổ thi và ác ma, chỉ mẹ nó nhắm vào Cửu U Tà Quân, chính là tên này. Trước đó một cước đạp vào huyết hải của nó, đạp đến nỗi đau thấu trời. Xét thấy tâm trạng nó không tốt, hôm nay phải nói chuyện cho ra lẽ. Với huyết ma phàm gian, hình thái gần giống. Triệu Vân thì thầm một tiếng, nhìn huyết ma hắc động kia. Vừa vào hắc động, hắn và đạo tiên đều suýt bị nuốt vào huyết hải. Lúc đó cũng chỉ là một vùng huyết hải, chẳng qua có những đợt tấn công ào ạt, còn bây giờ. Vùng huyết hải đó đã hóa thành hình người. Ác ma thổ huyết, ngay ngắn chịu một đòn của Tà Quân. Đạo tiên cũng thổ huyết, đuổi quá nhanh không kịp phanh, bị bán thần cổ thi một mâu quật bay ra ngoài. Người cũng thổ huyết còn có Cửu U Tà Quân. Hắn trọng thương ác ma, huyết ma thì ở sau chém hắn một kiếm, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Đạo tiên lớn tiếng mắng, vẫn tiếp tục nhắm vào ác ma mà đánh. Hắn đánh hung, Cửu U Tà Quân đánh còn hung hơn. Ác ma thật sầu não. Suýt chút nữa đã thăng thiên tại chỗ rồi. Hắn không phải không có đồng minh. Bán thần cổ thi đang nhắm vào đạo tiên mà đánh. Huyết ma hắc động thì đang nhắm vào Tà Quân mà đánh. Cảnh tượng hỗn loạn rồi, một đạo gia tiên vương, một ác ma bí cảnh, một Cửu U Tà Quân, một bán thần cổ thi, một hắc động huyết ma, ở trong vùng bóng tối này, đánh nhau đến mức long trời lở đất. Đại đại hỗn chiến ư? Triệu công tử và Vân Thương tử là những người đứng xem, cảnh tượng đánh lộn tập thể thật quá mãn nhãn. Tinh vực hạo thần, Bất Nhiệm Thiên vẫn đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ chờ Triệu Vân và đạo tiên. Đạo nhân áo xanh cũng ở đó, khoanh tay ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, không rõ là đang ngộ đạo hay ngẩn ngơ, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không thấy hai người kia. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang dội cửu thiên. Đạo nhân áo xanh và Bất Nhiệm Thiên đồng loạt ngước mắt nhìn lên bầu trời, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm nhưng không tìm thấy nguồn gốc, không biết động tĩnh từ đâu đến, chỉ biết đó là một trận hỗn chiến lớn. Để lão phu bấm ngón tay tính toán. Đạo nhân áo xanh vừa nói vừa đứng dậy. Rất lâu sau vẫn không thấy hắn lên tiếng, suy diễn là một môn thần thông rất tà dị và huyền ảo, hắn tuy thông hiểu nhưng ngộ không sâu, thậm chí suy diễn cả tiếng đồng hồ cũng không tính ra được điều gì. Bất Nhiệm Thiên cũng đang tính toán, cũng không thấy manh mối nào. Nhưng tiếng gầm của trận đại chiến không vì họ mà dừng lại, nhìn thế giới đen kịt, trận đại chiến của mấy vị cường giả càng lúc càng đẫm máu, thê thảm nhất không gì hơn là ác ma, đạo tiên và tà quân đều bị một người tấn công, duy chỉ có hắn, lúc này đang bị hai người vây đánh. Ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta. Cục diện chính là cục diện như vậy. Còn nữa không? Vân Thương tử lẩm bẩm một tiếng, tàn hồn bay qua bay lại. Đây cũng là điều Triệu Vân muốn hỏi, hôm nay là một ngày tốt lành, đến nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, không chừng còn có những tồn tại đáng sợ khác, nếu tất cả đều chạy đến góc vui, đó mới thật sự là một đại trường hợp. Huyết quang đỏ thẫm chợt hiện, ác ma lại một lần nữa phun máu. Cửu U Tà Quân bá khí ngút trời, đánh nổ đầu của nó. Đạo tiên sau đó giết tới, một kiếm xuyên thủng thân thể nó. A, ác ma gào thét giống giận, lại liều mạng bỏ chạy. Thấy cảnh tượng này, người chế tài không khỏi thở dài một tiếng. Nguyệt thần, người cũng đang bị truy sát, nhìn thấy thì lại cảm thấy khá thoải mái. Phụt, phụt. Ác ma liên tục phun máu, Tà Quân và đạo tiên cũng chẳng khá hơn là bao. Đại hỗn chiến mà. Khi họ tấn công ác ma, cũng luôn bị bán thần cổ thi và hắc động huyết ma tấn công. Hai tên đó ra tay thật sự rất độc. Chẳng có gì hoa mỹ, vừa ra tay là gây sát thương hủy thiên diệt địa. Xem ngươi đánh tan ta trước hay ta giết chết nó trước. Sự phẫn nộ của đạo tiên đối với bán thần cổ thi đều trút hết lên người ác ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thừa lúc hắn bệnh đoạt mạng hắn, trong 5 người tham chiến hiện giờ, ác ma bị thương nặng nhất, tự nhiên phải xử lý nó trước. Cho dù là một trận chiến tiêu hao sinh lực, thì kẻ chết trước hắn, tuyệt đối là ác ma bí cảnh. Cứu ta! Ác ma phát ra tiếng cầu cứu thê lương như gào khóc, vô cùng thê thảm. Hắn vừa kêu lên không sao cả, Tà Quân và đạo tiên đánh càng hung hơn. Thấy Tà Quân một trưởng che trời giáng xuống, ép thể phách ác ma tan vỡ. Đạo tiên quát lạnh một tiếng, một tay diễn hóa bí pháp. Sau đó, liền thấy một chữ đạo hư ảo hóa thành, ấn lên người ác ma, rồi ầm ầm nổ tung, ác ma vốn đã thân thể đẫm máu, suýt nữa bị nổ cho tan tành, từng mảng xương máu tan nát. Bán thần cổ thi giết tới, một ngọn giáo từ phía sau, đâm thủng một lỗ máu trên lưng đạo tiên. Hắc động huyết ma không phân biệt trước sau, vẫn là một thanh huyết kiếm, chặt đứt một cánh tay của cửu U Tà Quân. Mặc dù vậy, đạo tiên và Tà Quân đều không quay đầu lại nhìn. Hai người họ cũng cố chấp, không giết chết ác ma thì không xong. Cửu U Tà Quân bá khí ngút trời, vẫn là ấn năm ngón tay che trời, đánh nổ thân thể ác ma không còn hình người. Còn đạo tiên một kiếm tuyệt diệt, khóa chặt nguyên thần bản mệnh của ác ma. Không không không, tiếng gào thét của ác ma là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Nhát dao bổ sung của Tà Quân và đạo tiên là sự hủy diệt thật sự, căn bản không để lại đường sống cho hắn. Nhục thân hóa thành huyết vụ, nguyên thần cũng từng tấc tan nát, mặc cho hắn có sức mạnh tái sinh, cũng không thể nghịch chuyển càn khôn được nữa. Những đóa hoa máu rực rỡ kiêu ngạo nở rộ. Ác ma một thời kiêu ngạo ngút trời, thân hủy thần diệt. Trước khi chết, hắn vô cùng buồn bã, nói là ba đánh hai, nhưng hai đồng đội của hắn có vẻ không được mạnh mẽ cho lắm, hắn ngơ ngác bị quần ẩu. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không đến góp vui rồi. Khoảnh khắc ác ma bị chôn vùi, một tiếng sấm vang dội khắp tam giới. Quá nhiều người nhìn lên trời, đừng nói là phàm nhân, ngay cả tiên vương hay thậm chí bán thần, tâm hồn cũng không khỏi run rẩy, bởi vì thượng thương đã nổi giận, dù chỉ là một ý niệm, tam giới cũng không ngừng rung chuyển. Thái thượng ngươi bị bệnh à? Lời chửi rủa trong cõi u minh, thế nhân không nghe thấy. Thứ mà thế nhân có thể nhìn thấy, chỉ có năm đạo thần quang chắn ngang tam giới, che lấp tiếng sấm vang rền, cũng ổn định tam giới đang rung chuyển. Thậm chí, năm đạo thần quang còn tiết lộ một sức mạnh thần kỳ, xóa đi ký ức của không ít người về khoảnh khắc này, tránh cho những kẻ nóng tính lại đứng đó mà chửi bới. Ầm, bang. Bên ngoài trở nên yên bình, nhưng hắc động vẫn náo nhiệt. Ác ma tuy đã bị chôn vùi, nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc. Một chọi một. Đạo tiên tay cầm đạo kiếm, kịch chiến bán thần cổ thi. Cửu U Tà Quân không nói gì nhiều, chỉ dùng công kích mạnh nhất để đáp trả hắc động huyết ma, chính là tên này, vác một thanh kiếm rách nát, đuổi theo hắn chém tới chém lui, nói gì thì nói hắn cũng phải đòi lại công bằng. Hai đấu hai. Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung. Công bằng rồi. Triệu Công Tử bổ sung nốt về sau, hai người họ vô cùng vinh hạnh, có thể tận mắt chứng kiến trận đại chiến kinh thế này. Nói về Tà Quân, nếu hắn đại triển thần uy, thần minh không xuất hiện thì không ai có thể áp chế được. Mới 3 năm hiệp chiến, hắc động huyết ma đã bị đánh về nguyên hình, chính là hình thái biển máu. Bên trong lổn nhổn toàn là xúc tu, giống hệt từng cái lưỡi đỏ thẫm, dù trước đây đã từng thấy, nhưng giờ khắc này nhìn lại cảnh tượng đó, Triệu Vân cũng bất giác rợn tóc gáy, quá đáng sợ rồi. Tiếng quỷ rên rỉ đột ngột nổi lên, huyết ma một đợt sóng kinh hoàng, cuốn Tà Quân vào trong. Đáng tiếc, Tà Quân không phải là đạo tiên nửa vời bị phong ấn bản nguyên ngày đó, cho dù ở trạng thái người chết sống lại, cũng không phải một biển máu có thể tiêu diệt, tà khí của hắn cũng hóa thành biển lớn, lại còn nuốt ngược biển máu, lại ép huyết ma hóa lại thành hình người, lùi lùi lùi về phía sau, đứng còn không vững. Tà Quân mặc kệ điều đó xông lên là đánh, hắc động huyết ma tự nhiên không địch lại, khó chống đỡ công kích của Tà Quân. Mặt khác, đạo tiên toàn lực chiến đấu, cũng một đường áp chế bán thần cổ thi mà dã. Tiên vương đạo gia không phải là dạng vừa, thần thông đạo môn dùng đến mức xuất thần nhập hóa. Ngược lại bán thần cổ thi, tuy có thân thể bán thần, nhưng đáng tiếc chỉ là một cái sắc lạnh lẽo không hơn không kém. Khó mà thi triển thần thông, lại càng không có ý chí chiến đấu của người sống, làm sao địch lại được đạo tiên cảnh giới đỉnh phong. Đây, là một trận đại chiến không có hồi hộp. Không biết hiệp thứ mấy, huyết ma bại trận, bất kể là hình thái nào, nó cũng không phải đối thủ của Tà Quân, biển máu bị xé toạc, những xúc tu bên trong cũng từng mảng nổ tung, còn huyết ma hình người, thì bị một luồng tà khí hủy diệt, đóng đinh vào trong bóng tối, mặc cho huyết sát ngút trời, cũng không cản được tà khí tận cùng khô héo. Không phân biệt trước sau, thân thể bán thần cổ thi cũng tan vỡ. Đạo tiên thi triển đại thần thông, dùng pháp tắc vô thượng khóa chặt nó, dùng một loại đạo hỏa hủy diệt, thiêu rụi thân thể tàn tạ lạnh lẽo của nó thành tro, ngay cả cây chiến mâu kia cũng luyện hóa theo. Lần này hắn chết một cách triệt để rồi. Cùng với sự chôn vùi của cổ thi, hỗn chiến thực sự hạ màn. Ba anh em khó khăn kia, trên đường hoàng tuyền không hề cô đơn, chứng kiến huyết ma và cổ thi bị tiêu diệt, Triệu Vân thở phào một hơi thật dài. Mảnh tàn hồn đang căng thẳng của Vân Thương Tử cũng theo đó mà buông lỏng. Cuộc đại hỗn chiến cuối cùng đã hạ màn, bọn họ rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, một mảng đen kịt, nhìn thôi đã thấy rợn người. Đạo tiên ho ra một ngụm máu, suýt nữa thì ngã nhào tại chỗ. Chiến tích hôm nay rực rỡ, đã đổ sát huyết ma bí cảnh lại diệt cổ thi bán thần, nói hắn không bị thương là giả. Một người đang ở trạng thái đỉnh phong như hắn, đây là lần đầu tiên bị thương thảm khốc đến thế, lại còn tổn hại căn cơ. Tiền bối tìm chỗ nào đó là một chén chứ? Đạo tiên lấy ra bầu rượu, cười nhìn Cửu U Tà Quân. Hắn chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại cùng với kẻ máu mặt trong truyền thuyết kề vai chiến đấu, hai đánh ba mà lại phản sát được hai kẻ địch, cho dù là huyết ma, ách ma hay cổ thi bán thần, đặt trong tiên giới đều là hàng đầu. Đạo gia tiên vương đã mời, Cửu U Tà Quân nào có lý do không đến. Chẳng qua, hắn lại xách kiếm tới, không giống muốn uống rượu, mà càng giống muốn đánh nhau hơn. Sự thật chứng minh, hắn thật sự là tới gây chiến. Tà khí cuồn cuộn quét sạch mảnh tối tăm này, đạo tiên vừa mới đứng vững đã bị va phải lảo đảo một trận, lại một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Ta bấm ngón tay tính toán, Tà Quân chưa đánh đã tay, Vân Thương Tử nói một câu thâm trầm. Anh hùng sở kiến lực đồng. Triệu Vân hít sâu một hơi, chuyện này rõ như ban ngày. Trước đây, có ách ma, cổ thi và huyết ma ở đó, Tà Quân thấy ba tên kia đều không vừa mắt. Bây giờ, ba tên đó đều đã bị tiêu diệt, không phải đã đến lượt đạo tiên rồi sao, muốn đánh một mẻ hốt trọn đây mà. Nói trắng ra, Tà Quân trong trạng thái hoạt tử nhân lục thân bất nhận, cho dù là ghét hay không ghét, chỉ cần dám nhảy nhót trước mặt hắn. Đừng nói một đạo tiên, cha ruột đến cũng vẫn đánh không sai lệch. Tà Quân vung kiếm sát, cầu vồng kiếm vắt ngang cửu thiên. Đạo tiên vội vàng một tay bấm quyết, một đồ hình âm dương khổng lồ hiện ra, bao bọc quanh thân. Đây cũng là một loại đạo môn thần thông, một pháp thuật phòng ngự, thân ở trong trận đồ, chính là phòng ngự tuyệt đối. Đáng tiếc một kiếm của Tà Quân quá bá đạo, cưỡng chế bổ nát đồ hình âm dương. Đạo tiên khẽ rên một tiếng, đồ hình âm dương phản phệ, khiến thể phách hắn nứt toác ra, chưa kịp đứng vững, kiếm thứ hai của Tà Quân đã chém tới, khủng bố hơn kiếm thứ nhất. Kiếm y như hữu hình, mỗi tia kiếm khí đều như thần binh không gì phá nổi, tiếng kiếm ngâm vang vọng chói tai xuyên thủng bóng tối. Đạo trung tiên tại chỗ thổ huyết bị một kiếm chém bay xa 800 trượng. Vừa mới ngã xuống, biển tà khí đã tới, một đợt sóng kinh khủng nhấn chìm hắn. Tà khí của Cửu U Tà Quân không phải chuyện đùa, chưa nói đến việc nó lạnh lẽo đến mức nào, chỉ riêng uy áp thôi, tiên vương bình thường đã không chịu nổi. Mỗi tia mỗi luồng đều nặng tựa núi lớn, non cao. Đây là muốn ngã xuống trong tay đồng đội sao? Vân Thương Tử ho khan một tiếng. Triệu công tử nhìn thấy cũng thấy lúng túng, đánh tan kẻ địch rồi, đồng đội cũng phải chịu đòn sao? Đạo tiên cưỡng chế đứng vững, vô tận đạo tự hộ vệ thể phách, hắn lại một lần nữa nhắm mắt, cưỡng chế điều động đồng lực của thần nhãn. Đúng lúc Cửu U Tà Quân sát tới, hắn mới chợt mở mắt. Không phải là công kích, mà là một loại diễn biến, mắt trái hắn như hóa thành một vòng xoáy nhỏ, vận chuyển cực nhanh, hơn nữa càng xoay càng lớn. Theo vòng xoáy vận chuyển, thân thể đạo tiên cũng trở nên vặn vẹo, bị kéo vào trong vòng xoáy. Triệu Vân nhìn thấy hơi nhướng mày, đây lại là thủ đoạn gì, có phải là bí pháp thuộc loại không gian không? Đây là bí pháp thần nhãn tự có thể tùy ý xuyên qua giữa ngoại giới và hắc động. Vân Thương Tử giải thích một phen, chiến lực và khả năng tái sinh của đạo trung tiên có lẽ không bằng trường sinh tiên, nhưng nếu luận về bản lĩnh đào tẩu, tiên vương cùng thế hệ, e rằng không ai bị kịp hắn. Tùy ý xuyên qua, Triệu công tử thần sắc khá kinh ngạc. Đây thật là một bí pháp tốt, đôi thần nhãn kia cũng rất huyền ảo. Có thể tùy ý qua lại hắc động, nếu đã bỏ chạy thì quỷ cũng không đuổi kịp. Đạo tiên trong nháy mắt biến mất, vòng xoáy cũng theo đó mà không còn dấu vết. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã không còn là thế giới đen kịt, mà có ánh trăng sáng trong đổ xuống, kèm theo ánh sao lấp lánh, nhuộm cho trời đất vẻ như mộng như ảo, nhìn thuận mắt hơn hẳn bóng tối. Ra ngoài rồi. Vân Thương Tử cười cười, vẫn là bên ngoài tốt hơn. Triệu Vân cũng cười. Nhưng đạo trung tiên lúc này thì sao? Hắn lại không cười nổi. Liên tục vận dụng cấm pháp, lại liên tiếp đại chiến, trạng thái của hắn không được tốt cho lắm. Vừa chạm đất đã không đứng vững, thật sự té nhào tại chỗ. Đôi thần nhãn vốn sáng rực rỡ, giờ phút này cũng ảm đạm không ánh sáng. Tiền bối. Triệu Vân và Vân Thương Tử gọi một tiếng. Không đáng ngại lớn. Đạo tiên khẽ phất ống tay áo, thả hai người ra, còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống, ngay lập tức vận chuyển đạo gia tâm pháp. Triệu công tử và Vân Thương Tử không dám quấy rầy, lùi lại mấy bước, vô thức nhìn khắp bốn phương trời đất. Xác định chưa từng đến đây, hẳn là trên một viên cổ tinh sinh linh, thiên địa linh khí rất nồng đậm. Tà Quân sẽ không đuổi ra ngoài chứ? Vân Thương Tử lẩm bẩm một mình, Triệu Vân nhìn trời xanh, không trả lời, tiện tay lấy ra tinh không đồ. Đáng tiếc, tinh không đồ bị thiếu, trên đó dường như không có ngôi sao này. Đừng nhìn nữa. Thiên kiếp tinh. Vân Thương Tử chậm rãi nói, nhận ra đây là đâu? Ngươi từng tới đây sao? Triệu Vân lại cất tinh không đổ đi. Từng tới một chuyến. Vân Thương Tử lại bay lơ lửng, càn khôn của cổ tinh này có dấu vết kiếp nạn của thần minh còn sót lại, Truyền thuyết vạn cổ không tan, tên thiên kiếp tinh liền từ đó mà có, thần minh chi kiếp. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Rất hiển nhiên vùng tinh vực này từng xuất hiện một vị thần minh. Mà cái gọi là dấu vết thần phạt, phần lớn chính là tàn dư từ lúc đó. Nơi này cách hạo thần tinh vực bao xa? Triệu Vân tò mò hỏi. Ngày đó hắn và đạo tiên chính là từ hạo thần tinh vực, rơi vào hắc động. Ước chừng hơn 100 tinh vực. Vân Thương Tử đưa ra một con số ước chừng. Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, hơn 100 tinh vực, cái này phải xa đến mức nào chứ? Nghĩ lại cũng phải, bọn họ trong hắc động, không phải đứng yên một chỗ mà đi lại lung tung. E rằng không gian đã sớm lệch vị trí, lúc đi vào là hạo thần tinh vực, lúc đi ra thì là thiên kiếp tinh. Có thể nhìn thấy dòng sông sao kia rồi. Vân Thương Tử lại nói. Triệu Vân theo đó ngẩng đầu, dùng hết sức nhìn mới lờ mờ thấy một vệt. Đó là một dòng sông sao cổ xưa, chẳng qua khoảng cách quá xa, từ đây nhìn chỉ là một đường cong. Qua dòng sông sao đó, chính là Hồng Hoang Đại Lục, Vân Thương Tử cười nói. Triệu Vân nghe xong mắt lóe sáng. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến. Điều lúng túng là, Bất Niệm Thiên không ở bên cạnh, làm sao đến Đại La Tiên Tông lấy hoa ký ức đây? Cứ ngây ngô như vậy mà đi qua, đám lão giả kia e rằng sẽ không chịu nhận, không khéo còn đánh hắn. Cho nên phải tìm Bất Niệm Thiên trước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía đạo tiên. Tiền bối vãn bối xin cáo từ trước, Triệu Vân vừa nói vừa định đi, chỉ sợ đạo tiên tìm hắn nói về Thiên Linh Châu. Nhưng mà, chân trước hắn vừa mới bước ra, đã bị một sợi đạo tắc khóa lại tại chỗ. Đã đến rồi thì, giúp bản tôn một chuyện. Đạo tiên nhàn nhạt nói một tiếng. Ta có thể giúp được việc gì? Triệu Vân cười gượng một tiếng, đang cố gắng dãy giụa. Đạo tiên không trả lời hắn, chỉ tĩnh tâm liệu thương, điều này khiến Triệu công tử rất phiền muộn. Mang cho mình dị bảo, hắn thật sự có khả năng bị cướp. Cái bản tính của vị đạo gia tiên vương này, hắn đã thấy qua rồi. Cổ tinh thiên kiếp trên đỉnh núi. Đạo tiên tĩnh tọa như lão tăng nhập định, bất động như bản thạch. Hắn ngồi tại đây đã 3 ngày, vết thương trên người đều đã phục hồi, chỉ có căn cơ bị tổn hại vẫn đang trong quá trình trùng tạo. Đạo gia tiên vương đối với đạo lý lĩnh ngộ cực sâu, cho dù đang trị thương, quanh thân vẫn dị tượng liên tục xuất hiện, còn có từng đạo chữ cổ xưa vang vọng đạo âm, ẩn hiện giữa đất trời. Bên cạnh, Triệu Vân cũng ngồi ngay ngắn. Hắn thì muốn rời đi, nhưng bị đạo tắc khóa chặt, không thể nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua hắn lại chìm vào mộng đẹp. Vẫn là Tử Trúc Phong trong mơ, Vân Yên đang tắm rửa. Người đã mấy ngày không tới rồi. Vân Yên cười nói. Nhân sinh giống như một vở kịch. Triệu công tử ngẩng đầu, nghiêng 45 độ nhìn về phía trời xanh, lời nói ra đầy thâm ý, mà không cẩn thận còn nâng tầm khí chất lên một cảnh giới mới. Mấy tháng không gặp, sao lại trở nên thẫn thờ như vậy? Vân Yên bước ra khỏi tiên trì, thân thể được tiên hà bao phủ, hóa thành một kiện tiên y, mùi hương nữ tử ngào ngạt lan tỏa khắp Tử Trúc Phong. Ta chỉ là cảm khái thôi. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tại cố hương trong mơ, hồi tưởng lại nửa đời trước ở phàm trần. Trong đầu hắn, từng bóng người lướt qua, đó là Xích Diễm Nữ Soái, Đại Hạ Hồng Tước, Vân Yên, Ngọc Cẩm, Mộng Điệp nhiều hóa thân như vậy, hắn diễn xong rồi người khác lại lên sân khấu, hắn rời đi rồi người khác lại trở lại, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, nhân thế này thật sự chỉ là một vở hồng trần hí như mộng ảo. Mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, Vân Yên khẽ cười, rồi lại đi về phía bếp. Tiểu Đồ Nhi trong ký ức của nàng chưa bao giờ ưu sầu như vậy, giờ đây bộ dạng này là do bị đả kích. Hay là đã nhìn thấu hồng trần, bất kể là loại nào, cũng không thể che giấu được nét tang thương trên người hắn. Triệu công tử cũng thật thà, thật sự đã nằm nghiêng dưới gốc cây cổ thụ. Ngủ trong mơ, nói ra sợ là không ai tin. Vân Yên nhẹ nhàng phẩy tay áo, cách ly khu vực bếp, sợ làm kinh động Triệu Vân. Chợt, một luồng thần quang mộng ảo giáng xuống. Vân Yên theo bản năng nghiêng mắt nhìn, vừa lúc thấy một bóng hình yểu điệu hiện ra. Nhìn kỹ lại, chính là Nguyệt Thần, lại tranh thủ thời gian nhập mộng, có lẽ là bị truy đuổi quá thảm, chạy vào trong mơ để lẩn trốn, nhìn bộ dạng chật vật của nàng, 8-9 phần là như vậy, quỷ mới biết có bao nhiêu thần minh đang truy đuổi nàng. Vãn bối ra mắt tiền bối. Vân Yên chắp tay rõ ràng là rất hiểu lễ nghĩa. Thần thoại 9 đời, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng khách sáo như vậy, Nguyệt Thần cười một tiếng, đáp xuống dưới gốc cây cổ thụ. Nàng ngọc thủ khẽ đặt lên thiên linh cái của Triệu Vân. Từ trong cơ thể Triệu Vân, hút ra một tia kim quang. Kim quang rất kỳ lạ, ẩn chứa một tia ý vị vĩnh hằng, độc lập diễn hóa bất hủ và bất diệt. Không nên như vậy chứ? Nguyệt Thần lẩm bẩm một câu, Vân Yên không biết Nguyệt Thần đang làm gì, chỉ lặng lặng nhìn. Đối với tia kim quang kia, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, chỉ vì tia kim quang đó, vậy mà không chịu sự khống chế của Nguyệt Thần, phải biết rằng đó là một tôn thần. Hơn nữa, không phải là thần bình thường, vậy mà lại không bắt được một tia sáng. Bên ngoài, đạo tiên đã mở mắt, khí đục trong người phả ra vô cùng sảng khoái. Sau 3-5 khoảnh khắc mới thấy hắn đứng dậy, tiến đến trước người Triệu Vân. Ánh mắt này nhìn qua, lông mày hắn khẽ nhướng, thằng nhóc này nhập mộng rồi sao? Đúng là nhập mộng rồi, ý thức không ở trong bản thể. Thú vị. Đạo tiên đi vòng quanh Triệu Vân, tiện tay còn lấy ra một cây thiết côn. Ồ không đúng, hẳn phải là một cây tàn phá chiến mâu, được đúc từ tiên liệu đặc biệt. Rồi sau đó, là tiếng răng rắc. Tên này vậy mà từng ngụm ăn chiến mâu. Thoạt nhìn, người không biết còn tưởng hắn cầm một cây mía nữa chứ. Đạo gia thật là nhân tài kiệt xuất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Thương Tử hít hà tặc lưỡi, khó trách đạo tiên chịu đòn như vậy mà còn có thể đánh. Phương thức tu luyện của hắn khác hẳn người khác, chiến mâu đúc từ tiên thiết đặc biệt, cứng rắn đến nhường nào, vậy mà hắn cũng có thể nhai nát. Ta sao lại cảm thấy, gió lạnh vù vù thổi qua. Lời này là Long Uyên nói, chỉ sợ đạo tiên chưa no bụng, sẽ lôi nó ra mà gặm. Trong lúc nói chuyện, tàn phá chiến mâu đã bị đạo tiên ăn xong. Hắn chưa đánh thức Triệu Vân, lại một tay đưa vào vĩnh hằng giới. Thằng nhóc này có thần thụ tạo hóa lại có thiên linh châu, phải lôi ra nghiên cứu một chút. Lão đại, có người cướp bóc. Tiên lôi định đánh thức Triệu Vân. Nhưng, Triệu công tử ngủ rất say, rõ ràng không có dấu hiệu muốn tỉnh. Sao lại không có gì cả? Đạo tiên lục lọi một hồi, cũng lẩm bẩm một hồi. Tay hắn thì đã đưa vào vĩnh hằng giới, nhưng không gian tùy thân này lại là một mảnh trống không. Thậm chí mò mẫm hồi lâu, đừng nói thiên linh châu và kỳ chân dị bảo, hắn ngay cả một khối tiên thạch cũng không tìm thấy. Lão nương ta ở đây, còn có thể để ngươi cướp đồ nhi của ta sao? Nguyệt thần tuy chưa nói gì, nhưng ánh mắt liếc xéo đã nói lên tất cả. Không sai là nàng đang nghịch chuyển càn khôn, thi triển thần cấp chứng nhãn pháp, tình huống gì đây? Đạo tiên đổi một tư thế, cũng đổi một tay. Nhưng, lục lọi nửa ngày, vẫn không vớt được gì. Nguyệt thần lười để ý tới tên này. Vẫn nhìn chằm chằm vào tia kim quang kia, càng nhìn ánh mắt càng trở nên thâm thúy, chuyện có thể khiến nàng không nhìn thấu thật sự không có mấy, giờ đây dường như lại thêm một. Hư vô đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn vẫn là chấn động tam giới, là một thượng thương nào đó lại không yên phận, đang đưa ra chỉ dẫn cho các thần minh. Đừng nói vì tiếng nổ long trời này, chư thần vẫn đang tìm kiếm Nguyệt thần khắp nơi, đều lộ vẻ quái dị, Nguyệt thần vậy mà có một đồ nhi, là một thằng nhóc tên Triệu Vân, nàng trốn vào trong mơ của Triệu Vân. Nguyệt thần ngươi thật biết tìm chỗ. Chư thần cười lạnh một tiếng, lập tức tiến hành suy diễn. Nguyệt thần không dễ tìm, nhưng tìm tiểu bối kia thì rất dễ. Chỉ cần tìm thấy Triệu Vân, thì không khác gì tìm thấy Nguyệt thần. Thật là một sư phụ và đồ nhi, bọn họ sẽ cùng nhau thu thập. Không đợi bọn họ suy diễn ra, lại là một tiếng nổ lớn chấn động tam giới. Lần này không chỉ một thượng thương giận dữ, hoàn toàn lấn át tiếng nổ lớn đầu tiên. Sau đó, các thần minh vẫn đang suy diễn, liền bị xóa đi ký ức của mấy khoảnh khắc này. Đều từng người đứng trơ ra đó, không hiểu vì sao, luôn cảm thấy khoảnh khắc này, đã quên mất điều gì đó. Thái thượng chi bằng ngươi tự chém một đao, đi tìm Nguyệt thần đánh một trận. Lời này rất hợp ý ta, suốt ngày lén lút giở trò, thật sự là mất uy nghiêm của thiên. Ngươi dám lần nữa xem thường pháp tắc phá hoại quy tắc, chúng ta không ngại liên hợp chế tài. Mấy lời nói trong hư vô đó, thế gian không ai nghe được, đó là sự giao thiệp đặc biệt giữa các thượng thương, mỗi khi có một thượng thương nào đó không yên phận. Luôn không thiếu một hồi giáo huấn, mặt mũi của ai đó quá dày rồi. Ta muốn xem Nguyệt thần và vị kia đánh nhau. Chế tài giả phàm giới từ tốn nói. Lão phu cũng muốn xem. Chế tài giả tiên giới vuốt râu, ngữ khí đầy thâm ý, tâm tư của hai đại chế tài giả. Lần đầu tiên thống nhất như vậy, so với một thượng thương nào đó không giữ võ đức, bọn họ dường như nhìn Nguyệt thần thuận mắt hơn, ít nhất nàng ta, chưa bao giờ phá hoại quy tắc. Thân là đương sự, Nguyệt thần lại rất tận tâm. Nàng vẫn đang nhìn kim quang, nhìn đến mức đôi mắt đẹp hơi híp lại. Còn về một thượng thương nào đó thì sao? Nếu thật sự tự chém một đao tìm nàng hẹn đánh, nàng không ngại lấy mệnh dung nhập luân hồi, dù không đạt đến thời kỳ toàn thịnh, cũng đủ sức khiến tên kia biết mùi lợi hại. Triệu công tử tỉnh giấc từ trong mộng, một tia nắng ban mai chiếu rọi. Vừa nhìn vào mắt, hắn đã thấy đạo tiên đang ngồi xổm trước mặt mình, hơn nữa sắc mặt lại cực kỳ đen đủi. Loay hoay cả nửa đêm mà chẳng thu hoạch được gì, sắc mặt hắn sao mà không đen cho được? Tiền bối. Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng, mơ đẹp lắm nhỉ? Đạo tiên đen mặt hỏi. Chỉ ăn một bữa cơm. Triệu công tử mở miệng ra là nói thật. Vào tử trúc phong trong mộng, chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Ăn xong là tỉnh, tỉnh dậy thì thấy một khuôn mặt đen xì. Đạo tiên không nói gì, tiện tay giải phong cấm cho Triệu Vân. Triệu công tử liền như một đạo lưu quang, vắt chân lên cổ mà chạy. Đạo tiên thậm chí còn không thèm nhìn, lại một luồng đạo tắc đuổi theo. Ta độn. Triệu Vân hét lên một tiếng, trốn vào vĩnh hằng giới. Hắn lập tức dịch chuyển vực môn, chất chồng trăm vạn tiên thạch. Cùng với tọa độ không gian được khắc xuống, vực môn khẽ rung lên một tiếng ong ong. chỉ cần hắn đủ nhanh, trong chớp mắt là có thể độn khỏi thiên kiếp tinh. Tiểu tử ngươi biết không ít nhỉ? Đạo tiên cười nhạt, một tay thò vào trong thông đạo vực môn. Triệu công tử vừa mới đứng vững, lập tức bị hắn xách ra ngoài. Chạy cái gì mà chạy? Đạo tiên một tay xách Triệu Vân, một tay xách hồ lô rượu. Thế giới rất lớn, ta muốn đi xem, Triệu công tử nghiêm túc nói. Nếu đã muốn xem như vậy, bản tôn sẽ đưa ngươi đi một đoạn. Đạo tiên xách Triệu Vân một bước lên trời, không hổ là tiên vương đỉnh phong, cũng không hổ là đạo tiên thời kỳ toàn thịnh, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Triệu Vân chỉ cảm thấy gió rít bên tai dữ dội, sắc bén như kiếm. Nhìn cảnh vật trước mắt, vì tốc độ quá nhanh, tất cả đều trở thành một mảnh mơ hồ. Để ta giúp việc gì vậy? Triệu Vân dãy dụa một chút, giúp đánh một trận. Đạo tiên nói một câu rất tùy tiện. Với chiến lực của tiền bối, còn cần ta giúp sao? Bản tôn không tham chiến, là vãn bối với vãn bối đánh. Thật ra vãn bối không thích đánh nhau. Triệu Vân nói một câu thâm trầm. Nếu đánh thắng, ta sẽ tặng ngươi một trường cơ duyên. Đạo tiên nói một câu thong thả. Cơ duyên. Nghe hai chữ này, Triệu Vân bỗng lấy lại tinh thần. Thế này mới đúng chứ. Hắn không thể giúp không công. Vậy có thể đi tìm Bất Niệm Thiên trước không? Triệu công tử cười he he. Tìm nàng thì dao kim châm cũng nguội lạnh rồi. Đạo tiên tiện tay ném hồ lô rượu. Hắn tăng tốc độ, tuy không dùng pháp không gian, nhưng lại có thể xuyên không. Tốc độ nhanh đến một cực hạn nhất định, có thể bỏ qua không gian, đây là một loại đại thần thông. Triệu Vân một đường nhìn ngắm, cái hắn nhìn thấy nhiều hơn vẫn là dòng sông sao kia. Vân Thương Tử trước đó đã nói, vượt qua dòng sông sao rực rỡ ấy là có thể đến Hồng Hoang đại lục rồi. Bây giờ hắn và đạo tiên đang không ngừng tiếp cận, có một lực lượng hùng vĩ, mênh mông, đón mặt mà gào thét, đó chắc là khí trường của Hồng Hoang đại lục. Ngươi, luân hồi chi lực từ đâu ra? Đạo tiên đột nhiên nói một câu. Tiên thiên đã có. Triệu Vân nói dối mà mặt không hề đỏ. Đạo tiên tự nhiên không tin những lời nói dối này. Hồng Trần Tiên đến từ phàm gian, trong sáng ngoài tối đều tiết lộ sự thần bí. Chính vì sự thần bí này, hắn mới đặc biệt tò mò về tiểu bối này, đúng là một tài năng có thể rèn rũa. Đến rồi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân đã hít sâu một hơi. Dòng sông sao kia đã đến, từ xa nhìn lại là một vệt sáng hình cung, nhưng khi thực sự đến gần, nó lại rộng lớn vô cùng. Với tốc độ của đạo tiên, đã đi 3 năm ngày mà vẫn chưa xuyên qua dòng sông sao, lúc này vẫn đang phi hành. Thật kỳ lạ, Triệu Vân vớt một mảnh ánh sao, có thể thấy ánh sao lấp lánh rủ xuống giữa các ngón tay. Hắn rất tò mò, một dòng sông sao rộng như vậy là tự nhiên hình thành, hay là do người khác đặt ở đây? Nơi đây tinh thần chi lực tinh túy, nếu tu luyện ngộ đạo ở đây, thành tựu nhất định sẽ gấp đôi công sức. Hắn vận chuyển tâm pháp, cực lực hấp thu tinh thần chi lực. Vì sự tẩy luyện của tinh thần chi lực, thể phách đặc biệt sảng khoái. Hắn đã quyết định, đợi hoàn thành sứ mệnh, sẽ đến đây tu hành vài năm. Ngày thứ 9, đạo tiên dẫn Triệu Vân ra khỏi tinh hải. Triệu công tử cố gắng hết sức nhìn, ngắm nhìn về phía xa xăm trong tinh không. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới là một mảnh ánh sáng, cổ xưa mà tang thương. Hắn biết, đó chính là Hồng Hoang đại lục, chẳng qua vẫn còn một khoảng cách. Nhìn từ xa, chẳng phải là một mảnh ánh sáng đó sao? Thánh địa của tu sĩ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tang thương mà cổ xưa. 3 ngày sau, đạo tiên bay vào một cổ tinh, nói chính xác hơn, là một mảnh lục địa lơ lửng trong tinh không. Những tiểu lục địa như thế này, bên rìa Hồng Hoang đại lục còn rất nhiều, giống như những rặng đá ngầm ngoài đảo, chẳng qua, ở giữa cách biệt là tinh không. Đừng nhìn là tiểu lục địa, cũng là vô cùng hùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.